Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278. Lâu Tuyết Giận làm khó dễ. Canh 4, chỉ nghe Lâu Tuyết Giận giọng mỉa mai nói. Ngươi tựa hồ vô cùng giải lâu giật thần. Cũng là, theo hắn 20 năm, trên người hắn kia một nơi ngươi không biết. Chính là, nhìn ngươi thái độ, đêm đó nói, đều là trái lương tâm ngôn đi. Cái gì có lỗi với ta? Thực xin lỗi mẫu thân, dù sao cũng là ngươi không muốn sẽ chết tìm từ bãi. Lâu Tuyết Giận nói, Mục Vãn Thanh không rõ. Nhiên, một cái vãn bối như vậy nói với nàng nói. Mục Vãn Thanh tất nhiên là tức giận lại cảm thấy buồn cười. Nhưng là, nghe ý tứ của hắn, bọn họ gặp qua, cái gì tên là theo lâu giật thần 20 mấy năm? Cái gì tên là trên người hắn kia một chỗ nàng không biết? Có lỗi với hắn, thực xin lỗi dệt mộng tỷ tỷ. Nàng thừa nhận, nàng quả thật thực xin lỗi dệt mộng tỷ tỷ. Sư huynh bởi vì nàng sự tình, thật dài một đoạn thời gian không có hảo hảo bồi dệt mộng tỷ tỷ. Thậm chí, dệt mộng tỷ tỷ sinh nhật, hắn đều không có trở về. Nhưng là, vào lúc ấy, A Giận còn nhỏ, hắn còn tuổi nhỏ lại làm sao có thể nhớ rõ ràng như thế. Hơn nữa, cũng không đến mức như vậy hận nàng đi. Không sai, Mục Vãn Thanh ở trong mắt Lâu Tuyết Giận, thấy được nồng liệt hận ý. Ngươi nói là có ý thứ gì? Cái gì trái lương tâm ngôn? Ta không rõ, đối với không giảng đạo lý không hề xấu hổ chi tâm nhân. Lâu Tuyết Giận khinh thường cùng nàng đối phương nói chuyện, cũng không biết hắn là phủ là cố ý. Huy trưởng quét tới, đem trang trên đài son bột nước tảo lạc nhất. Đỏ bừng son sái nhất, phảng phất huyết thông thường diễm lệ lóa mắt, Mục Vãn Thanh cả kinh, nhìn lướt qua trên đất hỗn độn, không rõ Lâu Tuyết Giận đối nàng ác ý, là từ chỗ nào đến. Lúc này, chỉ nghe Lâu Tuyết Giận nói, không rõ, tùy bổn tọa đến, nhìn thấy bổn tọa mẫu thân, tự nhiên liền hiểu, dứt lời, Lâu Tuyết Giận xoay người, mũi chân một điểm, thân mình nhẹ nhàng nhảy lên. Như bước trên mây mà đi tiên, Mục Vãn Thanh nhíu nhíu mày, phi thân theo đi qua, thiên hạ đệ nhất sơn trang. Mục Vãn Thanh không là lần đầu tiên đến, nhưng là khi cách 20 mấy năm, nơi này, cùng phía trước kém thậm dị, sườn núi phía trên, thiên hạ đệ nhất sơn trang nặc cho đàn phong trong lúc đó. Sơn thủy tướng vòng, yên tĩnh lịch sự tao nhã, rất là khí phái rộng lớn. Tiến vào thiên hạ đệ nhất sơn trang, Mục Vãn Thanh bị trước mắt khí phái lầu các cao vũ phát sợ. Thiên hạ đệ nhất sơn trang không hổ là giang hồ thứ nhất sơn trang. Xa hoa không thua hoàng cung, sơn trang bên trong, tường cao rộng rãi viện, hắc y hộ vệ tùy ý có thể thấy được. Lâu Tuyết Giận đi qua chỗ, hộ vệ vô không cúi đầu hành lễ, không người dám con mắt nhìn hắn. Mục Vãn Thanh đi theo Lâu Tuyết Giận. Đi rồi thật lâu, tựa hồ không có tận cùng thông thường. Cuối cùng, vậy mà đi vào nhất tòa núi sơn. Bên trong là nhất rộng lớn đường hầm. Bốn phía đều có ngọn đèn. Khả năng bởi vì hắn thường xuyên đến. Cho nên, kia ngọn đèn mỗi ngày có người đổi mới. Không đi bao lâu, liền ra đường hầm. Trước mắt cảnh tượng, rộng mở trong sáng. Một mảnh khe sâu đem hai tòa hiểm sơn một phân thành hai. Dưới chân là vạn trượng vực sâu, không núi cao xa xa phía trên, thác nước chút xuống xuống, ở khe sâu bên trong bắn tung tóe khởi màu trắng bọt nước. Đinh linh rung động, Mục Vãn Thanh có thể cảm giác đến theo khe sâu dưới dâng lên ẩm ý. Để cho Mục Vãn Thanh giật mình là, khe sâu đối diện cũng là nhất phiến hoa hải. Bên kia, màu điệp phi vũ, chim ruồi cùng nhảy, phảng phất thế ngoại đào nguyên thông thường. Liên tiếp hoa hải cùng thiên hạ đệ nhất sơn trang, là một tòa cầu treo bằng dây cáp. Cầu treo bằng dây cáp rất là mạo hiểm, gần là gió nhẹ đánh úp lại, cũng có thể thấy kia cầu treo bằng dây cáp qua lại đong đưa. Không nghĩ qua là, chỉ sợ cũng hội tan xương nát thịt. Lâu Tuyết Giận nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh, bên môi là một chút khó có thể danh trạng ý cười. Đây là thiên hạ đệ nhất sơn trang phía sau núi. Trước kia, Lâu Giật Thần không có mang ngươi đã tới. Mục Vãn Thanh lắc lắc đầu. chưa bao giờ, chỉ có Lâu Gia đích tự chính thê mới có tư cách đến địa phương. Hắn không có thể mang ngươi đến, ngươi nhưng là thật đáng tiếc. Lâu Tuyết giận nói chuyện nói bóng gió châm chọc, trong lời nói có chuyện, Mục Vãn Thanh không là nghe không hiểu. Nàng cắn chặt răng, nói, thiên hạ tới cành, phi Bắc Yến mờ mịt thảo nguyên mạc trúc, rộng rãi vô ngần, ốc dã ngàn dặm, như phóng ngựa bay lên, như cao tường cho thiên địa, hết thảy phiền não đều muốn ném đến sau đầu. Ta hoan hỉ nhất nơi đó biển xanh trời xanh, phảng phất Bắc Yến nữ nhân ngực mang, thuần nhiên rộng rãi, người này hoa hải ta lại có cái gì thật hâm mộ. Nhìn, nhất nhìn đã mát, tất nhiên là kinh diễm. Không xem, lại không có gì tiếc nuối đáng nói, Lâu Tuyết giận nghẹn lời. Đột nhiên cảm thấy Vãn Thanh công chúa quả thật tiêu sái siêu nhiên. Có thể nói ra lời như vậy nữ tử, tất nhiên là hơn thế tục nữ tử lý tưởng hào hùng. Nhưng là, có lẽ chính là quá mức tiêu sái. Ngay cả nữ tử nên có trung trinh cũng tiêu sái không có. Phóng ngựa bay lên, như cao tường cho thiên địa, hết thảy phiền não đều muốn ném đến sau đầu. Bị nàng ném đến sau đầu không là cái gì phiền não. Là của nàng đạo đức cùng hổ thẹn chi tâm đi. Lâu Tuyết giận tất nhiên là khinh thường. Phi thân thượng cầu treo bằng dây cáp, mũi chân mấy điểm, chuồn chuồn lướt nước thông thường. Kia cầu treo bằng dây cáp vẫn chưa chớp lên nửa phần. Mục Vãn Thanh túc mày. Cũng nhảy lên dựng lên, so với Lâu Tuyết giận còn nhiều vài phần nhẹ nhàng, nương cầu treo bằng dây cáp mượn lực khi nhớ, cũng vững vàng dừng ở đối diện hoa hải bên trong, dệt mộng tỷ tỷ ở nơi nào? Ta nhớ được, dệt mộng tỷ tỷ hoan hỉ nhất điều hương, chẳng lẽ, này hoa hải, đó là nàng đào tạo, nghe được Mục Vãn Thanh luôn miệng hô dệt mộng tỷ tỷ. Lâu Tuyết giận mâu quang hiện lên một tia chán ghét. Dệt mộng tỷ tỷ, Vãn Thanh công chúa chiếm lấy người khác phu quân nhiều năm. Hiện thời cũng là nguyện ý hủy thân làm thiếp. Giả mù sa mưa, nhưng bổn tọa cảm thấy ghê tởm. A giận, ngươi kết quả là có ý tứ gì? Ngươi nói, ta nghe không hiểu, ta cùng ngươi phụ thân trong lúc đó chỉ có đồng môn loại tình cảm. Cũng không có ngươi nghĩ tới như vậy không chịu nổi. Ngươi còn tuổi nhỏ, như thế nào hội như vậy tưởng? Đồng môn lại tình cảm. Ha ha, Lâu Tuyết giận không khỏi cười ra tiếng. Nếu là đồng môn lại tình cảm, phụ thân tài cán vì ngươi không để ý thê nhi chết sống. Thậm chí vứt bỏ thê tử, 20 năm không từng về nhà. Nếu là đồng môn lại tình cảm, hắn hội cùng ngươi sinh hạ nghiệt chủng. Lâu Khanh Như, Lâu Đại Công Tử, ngươi cảm thấy, hắn cũng xứng. Nếu là không quan tâm, đó là không có khả năng. Nhân tâm đều là thịt trưởng, Lâu Tuyết giận bởi vì phụ thân rời đi, mà mất đi rồi mẫu thân, bản thân cũng muốn tử không sống còn sống, hắn nơi nào không hận không hoán, thậm chí không cam lòng, không phục. Mục Vãn Thanh nghe này, nội tâm liền phát hoảng, ngươi, ngươi nói cái gì, Khanh Như, hắn họ Lâu, Lâu Khanh Như, 20 năm không trở về nhà, nàng, nàng đến cùng quên cái gì? Tại sao có thể như vậy? Ngươi không là nói xin lỗi bổn tọa, có lỗi với ngươi dệt mộng tỷ tỷ sao? Hiện tại, ở của nàng trước mặt, bổn tọa đồ muốn nhìn, ngươi nên như thế nào xin lỗi? Như thế nào bù lại? Nàng ở nơi nào? Mục Vãn Thanh theo bản năng mở miệng, nhiên, làm nàng xem đến Lâu Tuyết giận tầm mắt là lúc, nhất thời cả kinh, theo Lâu Tuyết giận tầm mắt nhìn lại, kia hoa hải chỗ sâu. Dĩ nhiên là một tòa lăng mộ, mộ bia phía trên, rõ ràng viết từ mẫu thẩm dệt mộng chi mộ, đầu óc oanh một tiếng trở nên trống rỗng, dệt mộng tỷ tỷ, nàng tiến lên vài bước, còn không kịp quỳ xuống, giống như thải đến cái gì cơ quan thông thường, đột nhiên tăng tăng vài tiếng, theo hoa hải chỗ sâu bay ra mấy căn huyền thiết thi, tế như bộ lông, nhanh như thiểm điện, Mục Vãn Thanh cả kinh, toàn thân dựng lên. Tuy rằng né tránh một kích chí mạnh, kia huyền thiết thi vẫn còn là ở thân thể của nàng thượng quát hạ mấy đạo vết thương. Hết chương.